Alo, xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của trường phàm căn bất định nhé. Ok, giờ cùng vào chuyện. Xung quanh hư thị đều là cấm chế, thần thức căn bản không quét ra được. Diệp Mặc cũng phải đi qua trung tâm hư thị mới chính thức cảm nhận được sự phồn hoa của hư thị. Từng dãy cửa hiệu, thương lâu rộng lớn không gì sánh được cao vút hai bên đường. Hơn nữa, những cửa hàng dày đặc các tộc đều có. Diệp Mặc tùy tiện vào vài cái, đồ vật bày bán càng là thượng phẩm trong thượng phẩm. So sánh với hư thị thì những thứ quý giá ở ảnh hư bảo chẳng là gì. Trừ những cái đó ra, còn rất nhiều dãy phố dài, hẹp, không có cửa tiệm, quầy hàng. Những nơi này toàn bộ đều là quầy hành tạm thời của những người tới từ các nơi. Những quầy hàng này, mỗi quầy đều là ngắn hạn, sẽ đổi chủ nhân một lần. Đồ vật trên quầy hàng cũng thường xuyên thay đổi. Một số thứ tại cửa hàng lớn không mua được, rất có thể sẽ tìm được trên những quầy hàng này. Diệp Mặc tùy tiện nhìn chút, trong lòng càng có cảm giác là một chuyến đi hư thị này của mình không uổng phí. Những thứ ở đây mặc dù hắn có nhiều thần tinh hơn, cũng không xài hết. Bởi vì đồ vật nơi đây đại đa số ở nơi khác đều không thấy, mà hết cái này tới cái khác đều là thứ hắn muốn mua. Diệp Mặc không vội vã đến những cửa hàng này mua đồ. Hắn muốn tìm một chỗ trước đã, sau khi nghe ngóng rõ ràng tình hình nơi đây đã rồi mới từ từ thu gom những thứ mình cần. Thế nhưng, Diệp Mặc rất nhanh thất vọng. Hắn hỏi thăm suốt dọc đường, các loại tiên tức lâu, tiên điếm, không có một cái nào là không phải đã tràn nhập đầy khách. Hắn không ngờ lại không thể tìm được một chỗ nào để ở. Đừng nói cho ở, cho dù tiên tức lâu tạm thời cũng không có chỗ trống, đi vào cũng chỉ có thể tìm được một góc bên rìa để ngồi. Rất nhiều tiên tức lâu ngay cả một góc ngoài rìa như vậy cũng đã kín hết người rồi. Mãi đến lúc này, Diệp Mặc mới biết được suy tính của hắn là vô cùng đơn giản. Hư thị không giống như ảnh hư bảo. Những người đến đây đều sẽ ở lại đây trong thời gian dài. 10 cây bắt đầu hồn thảo cuối cùng, bán hết lập tức dẹp quầy. Diệp Mặc đang nghĩ là có nên rời khỏi trung tâm hư thị đến phía đông tìm một chỗ trước đã hay không. Một tiếng giao bán khiến hắn chợt có ý tưởng. Là một dụng đạo thánh đế, thậm chí đan thánh có thể luyện chế hóa đạo thần đan. Diệp Mặc đương nhiên không xa lạ với bắt đầu hồn thảo. Bắt đầu hồn thảo có thể luyện chế dụng đạo thần đan, đấu hồn đan. Đấu hồn đan có thể gia tăng nguyên thần thánh đế, loại đan dược này đối với tu vi thánh đế rất có lợi. Rất nhiều thánh đế bởi vì thức hải thiếu hụt cực lớn, không cách nào chứng đạo đẳng cấp cao hơn. Cho nên, cần mua đấu hồn đan gia tăng nguyên thần, đồng thời có thể mở rộng thức hải. Chỉ có điều, loại đan dược này rất khó luyện chế. Rất nhiều người mua bắt đầu hồn thảo không phải luyện chế đấu hồn đan, mà cứ như vậy dùng. Trực tiếp dùng hiệu quả hiển nhiên phải kém hơn rất nhiều. Nhưng có chút thì còn ít hơn không. Nếu như mỗi một cây bắt đầu hồn thảo đều có thể biến thành đấu hồn đan, thì trên quầy hàng kia há có thể thừa lại 10 cây bắt đầu hồn thảo. Cho dù một cây cũng sẽ khiến cho các đại năng tranh đoạt với nhau. Người giao bán bắt đầu hồn thảo là một hóa đạo thanh đế. Tuy rằng người này hoàn toàn không có khí tức yêu tiên, trong mắt Diệp Mặc chính là một tên hóa đạo thanh đế trước mắt này xuất thân từ yêu tộc. Diệp Mặc đi tới trước chắp tay. Vị tên hữu này, sau khi bắt đầu hồn thảo của người bán hết, cái cửa hàng này lại làm thế nào? Vị yêu thánh này vừa nghe Diệp Mặc nói vậy liền hiểu ý. Quầy hàng tuy không ít ỏi bằng tiên tức lâu, nhưng cũng là thứ rất khó có được. Chỉ cần ngươi mua 10 cây bắt đầu hồn thảo này của ta, lập tức đem quầy hàng chuyển nhượng cho ngươi, ngay cả phí dụng chuyển nhượng cũng không thu. Diệp Mặc nhắm không phải quầy hàng này, mà là một phòng phía sau quầy hàng. Gian phòng kia là nơi cho chủ nhân quầy hàng tạm thời ở lại. Đối với Diệp Mặc mà nói chỉ cần có chỗ là được. Chờ hắn vào ở lập tức bố trí tầng tầng cấm chế xuống. Một khi chờ cấm chế của hắn hình thành, muốn dùng thần thức dình hắn cũng không phải chuyện đơn giản. Chẳng lẽ không cần tiến hành thủ tục gì sao? Diệp Mặc nghi ngờ. Yêu thánh này cười ha ha. Vừa nhìn là biết ngươi là lần đầu tiên tới hư thị. Ngươi nhìn thấy gian phòng sau lưng ta bên cạnh có một rãnh hõm. Đó là cái rãnh truyền tống. Ngươi chỉ cần cách 1 năm đưa tiền thuê vào cái rãnh này là được. Chỗ này tiền thuê 1 năm là 10 triệu thần tinh. Kỳ hạn tạm thời sắp đến. Chờ ngươi mua bắt đầu hồn thảo. Trong vòng 1 tháng đem 10 triệu thần tinh tế vào trong rãnh hòm này là có thể tiếp tục 1 năm. Chỉ đơn giản như vậy sao? Diệp Mặc không thể tin tưởng được hỏi. Hắn nói đơn giản tất nhiên là thuê quầy hàng đơn giản. Cái hắn cho là không thể hiểu nổi là tiền thuê nơi đây quả thực rẻ hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Thánh đế yêu tộc này khẳng định. Diệp Mặc luôn có cảm giác thánh đế này có chút gì đó chưa nói hết, nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng không tìm được lỗ hổng ở nơi nào, không thể làm gì khác hơn là nói rằng: 10 cây bắt đầu hồn thảo này của ngươi ta lấy, bao nhiêu thần tinh? 5 triệu thần tinh một cây, 10 cây 50 triệu. Mặt khác, cái quầy hàng này ta miễn phí chuyển nhượng, nếu không thì ta tùy tiện để cho người khác cũng mấy triệu thần tinh. Hóa đạo thanh đế yêu tộc này nhìn nói như rất thoải mái. Diệp Mạc biết bắt đầu hồn thảo 5 triệu thần tinh một cây xác thực là không đắt, nhưng chỉ với hắn thôi, bởi vì hắn có thể biến bắt đầu hồn thảo thành đấu hồn đan. Đối với những người mà nói, giá tiền này còn lại quá cao. Quầy hàng để cho ta, mặt khác 10 cây bắt đầu hồn thảo, ta đưa ngươi 20 triệu thần tinh. Nếu đồng ý, lập tức giao dịch. Không đồng ý, thì thôi. Diệp Mạc rất là thẳng thắn. Thành giao. Thanh đế yêu tộc này nghĩ cũng không nghĩ, liền lấy một miếng ngọc bài quầy hàng, sau đó kể cả 10 cây bắt đầu hồn thảo đều đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc có một loại cảm giác bị thiệt, hắn phát hiện mình hình như không hiểu lắm về vật giá nơi đây. Cho dù như vậy Diệp Mặc cũng không đổi ý, kiểm tra mấy thứ này xong cũng lấy ra 20 triệu thần tinh giao cho hóa đạo thanh đế yêu tộc này. Thanh đế yêu tộc thu hồi thần tinh, cười đầy ý tứ nói với Diệp Mặc: ngọc bài đó là biểu hiện của quầy hàng, nói không chừng ở chỗ này ngươi sẽ phát tài lớn. Nói xong, thánh đế yêu tộc này mau chóng lui đi, đảo mắt đã biến mất không thấy, không còn bóng dáng. Diệp Mặc nhíu mày, thu hồi 10 cây bắt đầu hồn thảo và ngọc bài, cũng không để ý lắm. Cho dù quầy hàng có vấn đề, hắn cùng lắm là đổi chỗ khác. 10 cây bắt đầu hồn thảo với hắn đã kiếm được đủ nhiều rồi. Một lò đấu hồn đan tương lai phải bán được mấy lần 20 triệu thần tinh ấy chứ. Diệp Mặc không tiếp tục bày quầy hàng, hắn chuẩn bị bố trí cấm chế cho gian phòng phía sau quầy hàng. Ngay khi Diệp Mặc muốn động tay bố trí cấm chế, một bóng người cực kỳ gầy yếu xông tới. Bóng người nhỏ yếu trên mặt mang một khăn che, Diệp Mặc liếc mắt liền nhận ra người này là ai. Trước đây hắn vừa đến Thánh Đạo Tàn Giới, trước khi đến Mộ Hoa Thần Sơn bán ra một miếng thần tâm thạch. Thần tâm thạch này chính là do người nhỏ gầy mang khăn đen trước mặt này mua đi. Trước đây, Diệp Mặc không nhìn ra tu vi, không nghĩ tới người này vậy mà đã là hóa đạo. Hơn nữa, tu vi hóa đạo cũng không vững chắc lắm, hiển nhiên thời gian hóa đạo cũng không dài. Là ngươi? Người đàn ông nhỏ gầy này cũng nhận ra Diệp Mặc là ai, ngạc nhiên thốt lên. Hiển nhiên y cũng không ngờ, trước kia ở Mộ Hoa Thần Sơn, tiên đế nho nhỏ đảo mắt cũng đã là dục đạo thánh đế. Y lập tức đoán ra, Diệp Mặc trước đây khẳng định ẩn giấu tu vi. Bằng không cho dù tốc độ tu luyện có mau đi nữa, cũng không thể trong mấy năm thời gian trôi qua có thể thăng cấp đến dục đạo. Người muốn bày bán quầy hàng ở chỗ này? Người đàn ông nhỏ gầy hóa đạo lập tức nhìn ra Diệp Mặc đứng sau quầy hàng, có vẻ như dự định bán quầy hàng chỗ này. Diệp Mặc còn chưa kịp trả lời, người đàn ông hóa đạo lại có một tiếng hừ lạnh truyền đến. Một cô gái cao to cũng tu vi hóa đạo đuổi tới. Chỉ có điều tu vi hóa đạo cô gái này so với người đàn ông che mặt nhỏ gầy chạy tới thì vững chắc hơn rất nhiều. Người đàn ông nhỏ mặt che gầy thấy thánh nữ đuổi theo, không tiếp tục trốn tránh nữa, lấy ra hộp ngọc ném cho đối phương, nói rằng: cho cô đó, thần tinh trả lại cho ta. Cô gái trực tiếp nhận hộp ngọc một chút, tựa như có chút kiêng kỵ người đàn ông che mặt, tiện tay ném một túi trữ vật cho người đàn ông che mặt gầy nhỏ này, hừ một tiếng nói rằng: coi như số người gặp may. Thấy cô gái nhầy nhỏ đi xong, người đàn ông hóa đạo nhỏ gầy này chắp tay với Diệp Mặc. Tên hữu thật đúng là một người biết buôn bán. Năm đó bên ngoài Mộ Hoa Thần Sơn, lần đầu tiên ta gặp tên hữu đang bán thần tâm thạch. Hiện tại lần thứ hai gặp tên hữu cũng đang bán quầy hàng. Diệp Mặc cười nhạt. Năm đó khi ta bán quầy hàng, ngươi hình như cũng đang bị người ta đuổi giết. Hiện tại hình như cũng đang bị đuổi giết. Người đàn ông nhỏ gầy mang khăn che mặt sững sờ một chút, có chút xấu hổ nói. Không ngờ năm đó người đã nhìn ra ta bị người đuổi giết. Năm đó khả năng quan sát của ngươi cũng tốt. Hiện tại khả năng quan sát của ta cũng vẫn tốt. Diệp Mặc tùy tiện lấy vài món tiên khí đơn giản ném trên quầy hàng, sau đó lờ đáng. Người đàn ông nhỏ gầy đảo mắt qua mấy món tiên khí Diệp Mặc hắc một tiếng nói rằng: bây giờ khả năng quan sát của ngươi thực sự không được tốt lắm. Ta thà rằng bồi thường chút thần tinh cho người khác cũng phải ở lại. Chỉ có điều bởi vì mọi người đến cùng một nơi, coi như đã quen biết cũ, cho nên ta cho ngươi một vài lời khuyên thật tâm. Nói đi, nếu như cảm thấy ngươi thực sự là nói lời tâm huyết, ta lập tức nghe ngươi. Diệp Mặc lấy ra mấy bình tiên đan đặt ở một góc quầy hàng. Ngươi cũng bán rất nhiều thứ nhỉ? Người đàn ông nhỏ gầy này lại cười nói một câu, tiếp tục. Chủ nhân trước đây quầy hàng này có phải nói rằng quầy hàng giá rất rẻ, thậm chí một năm chỉ cần 10 triệu thần tinh? Diệp Mặc nghi hoặc. Chẳng lẽ không đúng sao? Gã nói với ta một năm chỉ cần bỏ 10 triệu thần tinh là được. Người đàn ông nhỏ gầy, vẻ mặt quả nhiên là vậy nói rằng. Không sai, tiền thuê xác thực một năm chỉ cần bỏ 10 triệu thần tinh. Nhưng ở đây trừ tiền thuê ra còn có tiền khác. Còn có một vài người sẽ thường xuyên đến thu một ít phí dụng. Những phí dụng này có lẽ tổng lợi nhận một năm của ngươi ở lại nơi này. Đương nhiên, những điều này cũng chưa phải chủ yếu. Bởi vì ta biết quầy hàng này, ngươi là không thể thuê. Có ý gì? Diệp Mặc nhíu mày. Mấy ngày trước ta cũng đi qua nơi đây, vừa nhìn thấy một hóa đạo thánh đế yêu tộc giết một hóa đạo thánh đế khác cướp đồ đối phương. Người đàn ông hóa đạo nhỏ gầy mỉm cười nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc có chút không dám tin nhìn người đàn ông nhỏ gầy này. Ở đây quầy hàng nào bất kỳ lúc nào cũng có thể bị người ta cướp đoạt sao? Hư thị mặc kệ mấy chuyện như vậy. Theo ngươi thì sao? Người đàn ông hóa đạo nhỏ gầy cười lạnh một tiếng. Diệp Mặc nhong lòng nhất thời trầm xuống. Hắn nhìn quầy hàng xung quanh còn lại. Hắn đang nghĩ rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới nơi này khác thường. Chính mình thuê quầy hàng cũng có thể để mặc người khác cướp giật. Cứ tiếp tục như vậy còn ai muốn thuê quầy hàng nữa? Nhưng loại quầy hàng này gần như toàn bộ đều được thuê hết mà, cũng không dư thừa. Vậy, người tu vi thấp chẳng phải không thể bày bán quầy hàng sao? Diệp Mặc ngữ khí bắt đầu có chút suy giảm nhiệt tình. Quầy hàng như vậy hắn thuê cũng không tác dụng. Hắn cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không dám nói đứng ở một quầy hàng chỗ này không bị người khác cướp. Người đàn ông nhỏ gầy mỉm cười. Vừa đúng mà vừa không đúng. Người xem bên kia có tố đạo thanh đế bày bán quầy hàng. Người ta làm cũng rất tốt mà. Ở chỗ này bày bán quầy hàng, phí không cao. Thế nhưng nếu như không có người chống lưng, sẽ rất khó duy trì. Rất nhiều người tối đa chỉ được vài ngày. Một khi có người đến cướp đoạt thì chủ động cho người khác. Như vậy, bình thường người khác sẽ không kiếm cớ giết người. Trừ cái đó ra, còn có một cách khác. Diệp Mặc không hỏi, hắn biết người đàn ông nhỏ gầy này sẽ chủ động nói ra. Quả nhiên người đàn ông nhỏ gầy này lại nói tiếp. Đó chính là ngươi bỏ ra thần tinh mời người bảo vệ. Bình thường, ngươi thuê một năm thời gian, bỏ ra 100-200 triệu thần tinh. Ta nghĩ không khác biệt lắm. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh. 100-200 triệu thần tinh, số này với bất cứ một đạo nguyên thanh đế nào cũng không kiên trì nổi, chứ đừng nói chi những người khác. Cho nên có vài người sau khi cướp quầy hàng, trong thời gian ngắn nhất sẽ bán đồ vật, sau đó chuyển nhượng. Dường như nhìn ra suy nghĩ Diệp Mặc, người đàn ông nhỏ gầy cười hăng hắc một tiếng. Diệp Mặc thở dài, chắp tay nói một cái với người đàn ông nhỏ gầy. Đa tạ nhắc nhở, cùng lắm người ta đến ta sẽ đem quầy hàng chuyển cho người khác. Nếu như là quầy hàng khác, ngươi làm thế không sai, nhưng quầy hàng này thì không được. Nếu như ngươi tiếp tục thuê, nó không chừng ngày mai sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế gian. Người đàn ông nhỏ gầy ngư khí, không làm người ta sợ chết thì không ngừng mà. Diệp Mặc nhíu mày một cái, muốn khiến hắn vĩnh viễn biến mất, cho dù đạo nguyên thanh đế có đến thì đã sao. Chủ nhân trước đây của quầy hàng này tên Vạn Phi Tiệp, là một hóa đạo thanh đế. Y bị thanh đế yêu tộc kia giết chết. Chưa nói, thanh đế yêu tộc cướp đồ y, nói không chừng thanh đế yêu tộc còn đem đồ của y bán cho ngươi. Rồi sao nữa? Vạn Phi Tiệp cũng chẳng có gì, nhưng y có một người em gái tên là Vạn Đồng Đồng. Vạn Đồng Đồng lại là nhân vật đứng thứ ba, nằm trong thần bảng của hư thị. Ngươi nói, sao đây? Hóa đạo thanh đế nhỏ gầy này nói cũng không khiến cho Diệp Mặc giật mình hay lo lắng. Hắn ngay cả đạo nguyên thanh đế cũng từng giết, há có thể e ngại một hóa đạo thanh đế. Đừng nói Vạn Phi Tiệp không phải do hắn giết, cho dù hắn giết. Như vậy, thứ hàng của Vạn Đồng Đồng trên thần bảng cũng sẽ không khiến cho hắn chú ý. Thần bảng dẫu có thuộc lại châu bò đi nữa cũng chỉ là thanh đế bước đầu tiên. Thanh đế bước đầu tiên và thanh đế bước thứ hai khác biệt như ngày với đêm. Diệp Mặc từ lâu đã biết. Hắn đã từng chính tay giết chết một ma tộc chứng đạo bước thứ hai. Lúc này, thực lực của hắn càng tăng lên nhiều, càng có thể sợ một kẻ chứng đạo thánh đế bước đầu tiên sao. Thoạt nhìn ngươi không hề lo lắng. Người đàn ông nhỏ gầy này thấy Diệp Mặc vẻ mặt trấn tĩnh lại có chút nghi hoặc nói một câu. Diệp Mặc thản nhiên. Ta lo lắng thì có lợi ích gì sao? Hiện tại không có chỗ ở, tạm thời ở chỗ này thôi. Hóa đạo thanh đế nhỏ gầy này, nghe Diệp Mặc nói xong đã biết hắn không cần lo lắng Vạn Đồng Đồng và mấy tên thu phí bảo hộ. Bọn người bọn hắn không chừng sẽ có quan hệ với Hư Thị. Một khi làm căng có thể ảnh hưởng đến hắn không? Hắn đến Hư Thị để tìm cơ duyên, không muốn nhanh như vậy đã rời. Người đàn ông hóa đạo nhỏ gầy nghe Diệp Mặc nói vậy trái lại cười ha hả. Ngươi không cần lo lắng không có chỗ ở, ta tạm thời tìm được chỗ, nếu ngươi không ngại có thể đến ở cùng ta. Ta là Thang Tiểu Du, cũng không biết Diệp Mặc có phải tên thật của ngươi không. Ta tên Diệp Mặc, nhưng ta không thích ở cùng phòng với phụ nữ xa lạ cho lắm. Diệp Mặc tiện tay đánh cấm chế kế tiếp lên quầy hàng của mình, đem những bình tiên đan cùng mấy tiên khí kia bao bọc lại, sau đó lơ đãng. Thang Tiểu Du nghe Diệp Mặc nói vậy, trên mặt có chút nóng gian. Ngươi nhìn ra ta là nữ. Diệp Mặc quét một lần quanh Thang Tiểu Du, có chút mất tự nhiên nói rằng. Ta nghĩ không chỉ một mình ta nhận ra ngươi là nữ đâu. Đừng quá tự tin vào khăn đen kia của mình, cũng đừng quá tự tin với cách ẩn giấu khí tức. Ngươi nói, ngươi không chỉ nhìn ra ta là nữ, còn nhìn ra ta không phải nhân tộc. Thang Tiểu Du ngữ khí không còn ung dung như lúc mới tới nữa, thậm chí mang theo một chút sảng giọng. Khó trách trước kia Diệp Mặc nói rằng khả năng quan sát của hắn không tệ, thì ra trước mắt hắn, mình căn bản không có bí mật gì đáng nói. Diệp Mặc mặc kệ Thang Tiểu Du đi vào phòng phía sau quầy hàng, chuẩn bị bố trí cấm chế trong phòng. Cho dù là cách quầy hàng này bị lấy đi, hắn cũng phải phát chút tài độc tại quầy hàng này rồi mới tính. Đi tới Hư Thị, nếu như không phát tài một khoản, như vậy thu mua một mớ, hắn chẳng phải lỗ lớn rồi sao? Thang Tiểu Du lại cũng theo Diệp Mặc vào phòng, không đợi Diệp Mặc nói cô đã chủ động nói rằng. Không sai, ta là một phụ nữ, hơn nữa không phải nhân tộc. Thế nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới việc chúng ta hợp tác buôn bán. Ta có một vài thứ tốt, muốn nhờ quầy hàng của ngươi bán ra. Hơn nữa, cho dù Vạn Đồng Đồng kia đến, ta có thể giúp ngươi một chút. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn Thang Tiểu Du. Thứ nhất, ta không cần ngươi hỗ trợ. Thứ hai, quầy hàng của ta không bán mấy thứ đồng nát sắt vụn của ngươi đấy ra. Lúc này, Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu suy nghĩ của Thang Tiểu Du. Điều cô nói có lẽ là thật, thế nhưng mục đích chủ yếu của cô nói không chừng là hù dọa mình, sau đó nhân cơ hội bán quầy hàng ngày, bán ra đồ vật. Thang Tiểu Du tức giận, ngược lại cười nói, đồ của ta là đồng nát sắt vụn, tiên đan của ngươi, cùng với một chút tiên khí thì chính là thứ cao cấp sao? Đúng, ta còn thấy ngươi lấy ra một tiên khí tượng phẩm nữa cơ đấy, chẳng phải là muốn để cho người trong Hư Thị đấu giá sao? Diệp Mặc làm như không nghe thấy Thang Tiểu Du châm chọc, quay đầu thản nhiên. Đây chẳng qua là đồ vật, ta dành chỗ. Mấy ngày nữa ta muốn bán ra thần khí phi hành thượng phẩm, thần khí công kích thượng phẩm, luyện tâm đan, đấu hồn đan, thần vân đan. Những thứ này, ngươi có không? Nếu như ngươi có, vậy thì để cho ngươi bán đan dược, ta giúp ngươi làm công. Thang Tiểu Du bị những lời nói của Diệp Mặc hù sợ, qua hồi đầu mới cười lên ha ha, giống như nghe được một chuyện buồn cười nhất vậy. Diệp Mặc cũng không giải thích, tiện tay lấy ra một thần khí phi hành thượng phẩm cùng một luyện tâm đan, chờ Thang Tiểu Du xem xong hai món đồ này, hắn thu lại. Cái gì? Ngươi vậy mà thực sự có cái này? Cho dù Thang Tiểu Du kiến thức rộng rãi, cũng bị Diệp Mặc làm cho kinh ngạc. Diệp Mặc báo tên ra một loại đồ vật thực sự quá nghịch thiên, mấu chốt nhất người ta còn đưa ra được vật thật. Mỗi món được lấy ra đều là bảo vật trong hội đấu giá cũng khó đấu giá được. Gom hết lại, đó là chuyện hung tàn chỗ nào. Ngươi xem. Diệp Mặc mỉm cười, đem câu vừa nãy Thang Tiểu Du phản hắn hỏi ngược lại lần nữa. Thang Tiểu Du trong nháy mắt liền khôi phục lại tinh thần. Cô không chút phật lòng chắp tay nói với Diệp Mặc. Diệp tên hữu, nếu như ngươi thực sự có được những đan dược này, ta sẵn lòng giúp ngươi, làm thuê. Chỉ cần chia 28 là được. Chia ta 8 cô hai. Cô cho ta là đồ ngốc sao? Cô chỉ cần giúp ta trông quầy một chút mà muốn lấy 2 phần từ ta. Thế mà cũng nói ra được. Diệp Mặc dừng bố trí cấm chế, nhìn chăm chăm Thang Tiểu Du từ trên xuống dưới. Thang Tiểu Du bị Diệp Mặc chừng cho cả người khó chịu. Cô tranh thủ thời gian. Vậy thì 19, ta 1 người 9. Nên biết rằng, ta là còn giúp ngươi bất chấp nguy hiểm chống địch. Quầy hàng Hư Thị không phải dễ trông nom như vậy đâu. Diệp Mặc trầm ngâm hồi lâu miễn cưỡng. Cứ như vậy đi. Thế nhưng, ngươi phải nói cho ta ngươi thuộc tộc nào, nếu không ta không yên tâm. Ta là tộc Phượng Hoàng. Thang Tiểu Dư cũng do dự hồi lâu, vẫn nói ra lai lịch của cô cho Diệp Mặc. Hiển nhiên cô nhắm trúng tiền đồ tốt đẹp của Diệp Mặc ở đây sẽ phát tài to. Phượng Hoàng tộc ở đâu? Có bản đồ vị trí hay không? Diệp Mặc thờ ơ. Ngươi muốn làm gì? Thang Tiểu Du lập tức bắt đầu cẩn thận, có chút thù địch nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Vậy mà hỏi chỗ bộ tộc của mình, đây thực sự là bụng dạ khó lường. Diệp Mặc nhíu mày, ta chỉ cảm thấy hiếu kỳ đối với một số chủng tộc khác mà thôi. Cô có nhất thiết phải như vậy không? Loại thái độ này rất khó để cho người ta toàn tâm toàn ý hợp tác với cô. Thang Tiểu Du nghe Diệp Mặc nói vậy do dự hồi lâu bỗng nhiên nói. Phượng Hoàng tộc của ta ở chỗ nào thì tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết, nhưng ta biết Long tộc ở nơi nào. Dẫu sao, ngươi cũng chỉ để hiếu kỳ, ta cho ngươi biết vị trí Long tộc cũng vậy thôi. Đồng ý. Diệp Bạc lộ ra dáng vẻ tươi cười của lão sói xám. Hắn vốn không có dự định muốn biết vị trí bộ tộc Thang Tiểu Du. Hắn vốn suy đoán Thang Tiểu Du tới từ yêu tộc nào đó. Nếu là yêu tộc, nói không chừng, có thể biết vị trí Long tộc. Hắn vốn còn muốn chậm rãi quanh co hỏi Thang Tiểu Du vị trí Long tộc, nhưng thật không ngờ Thang Tiểu Du chủ động nói ra. Vậy còn không đồng ý đợi cái gì nữa. Thang Tiểu Du đem vị trí Long tộc khắc cho Diệp Mặc. Sao ta luôn cảm thấy ngươi không có ý tốt? Diệp Mặc căn bản không đáp, Thang Tiểu Du trực tiếp lấy ra một lọ luyện tâm đan đưa cho Thang Tiểu Du. Đây là một lọ luyện tâm đan, tổng cộng 12 viên. Bây giờ ngươi bán thuốc trước đi, rồi hãy nói. Thang Tiểu Du một tay bắt được luyện tâm đan, liền lập tức quên câu vừa muốn hỏi, lao ra trước, còn không quên nói. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ kiếm được một khoản lớn. Cô thậm chí còn quên hỏi là luyện tâm đan này của Diệp Mặc tiêu hao bao nhiêu thần tinh mới mua được. Chỉ nửa nén hương thời gian, toàn bộ trung tâm hư thị hoàn toàn sao động hẳn lên. Trên một quầy hàng nho nhỏ tại hư thị có luyện tâm đan bán ra, hơn nữa còn là luyện tâm đan hạng nhất. Một viên luyện tâm đan giá trị 5 triệu thần tinh, cho dù là giá tiền này là giá trên trời, trong giá trên trời, thế nhưng vẫn không ngăn được người đến chen đến mua. Thang Tiểu Du mau chóng hiểu giá mình báo ra quả thực quá thấp, cho dù 5 triệu thần tinh một viên, 12 viên vẫn bán đắt như tôm tươi. Nguyên liệu chủ ý luyện chế luyện tâm đan là luyện tâm tiên thảo, giá cũng không cao. Luyện tâm đan sở dĩ có thể bán với giá 5 triệu thần tinh, thực ra vì luyện chế luyện tâm đan quá khó khăn. Luyện tâm đan hạng nhất, cho dù là dục đạo thánh, đan thánh cũng chưa chắc có thể luyện hóa ra được. Đây là đan dược mà hóa đạo đan thánh mới có thể luyện ra. Một viên luyện tâm đan của Thang Tiểu Du còn chưa bắt đầu bán, phía trước gian hàng của Diệp Mặc cũng đã đánh đập tàn nhẫn tranh chỗ. Một hóa đạo thanh đế thậm chí còn trực tiếp ra tay với Thang Tiểu Du. Thang Tiểu Du vội vàng. Ai giết được tên ra tay với ta, ta bán luyện tâm đan đầu tiên cho người đó. Thang Tiểu Du vừa nói xong, đã có 4 đường thần thông hạ xuống chân nhờ tên hóa đạo thanh đế ra tay với Thang Tiểu Du. Tên hóa đạo thanh đế ra tay với Thang Tiểu Du miệng phun máu tươi, cũng không dám ở chỗ này thêm một giây nào. Thang Tiểu Du thở phào, 4 viên luyện tâm đan cho 4 người này bán, lấy được 20 triệu thần tinh. Thấy càng ngày càng có nhiều người đến, Thang Tiểu Du bất đắc dĩ tăng tốc, bán 8 viên luyện tâm đan còn lại trong tay. Các vị tên hữu, 12 viên luyện tâm đan hôm nay bán hết, mời mọi người giải tán. Lời nói của Thang Tiểu Du liền gây ra một cơn bạo động lớn hơn, một số thanh đế muốn mau chóng trùng kích tu vi dục đạo lại càng kích động không thôi. Diệp Mặc đi ra vỗ vai Thang Tiểu Du. Cô buôn bán thế này không được rồi, hợp tác với cô, tôi mất 10 hơn 1, tránh ra, để ta nói cho. Thang Tiểu Du định phản bác, nhưng vừa nhìn thấy đám người hung hãn xôi trào lập tức chỉ có thể thở dài. Diệp Mặc đi tới ôm quyền. Các vị tiên hữu, mọi người chắc biết ta là một đan thánh. Là một đan thánh đến hư thị đương nhiên là vì kiếm thần tinh. Nhưng hơn hết là muốn giúp đỡ mọi người, nếu không một viên luyện tâm đan của ta sẽ không bán với giá 5 triệu thần tinh, mà bán với giá cao hơn mấy lần. Cho nên mời mọi người bình tĩnh một chút, nếu khiến ta thất vọng, ta thà rằng không cần quầy hàng này, lập tức đi luôn. Ta tin rằng với bản lĩnh của ta, ở bất cứ nơi nào cũng có thể kiếm được thần tinh. Nói là như vậy, nhưng trong lòng Diệp Mặc cũng thầm hối hận. Giá cả Thang Tiểu Du đưa cao quá thấp, nếu không, bọn hắn còn kiếm được nhiều hơn. Nhưng nếu đã bán, lại nâng giá nữa cũng không có lợi cho việc phát triển buôn bán sau này của hắn. Cũng chỉ có thể tiếp tục dùng cái giá này của Thang Tiểu Du giao bán. Nhưng muốn thông qua cách khác để bù lại số lỗ này. Sau khi thấy Diệp Mặc nói vậy, đám người chen nhau lập tức kinh hãi, bình tĩnh. Hư thị khó khăn lắm mới có một đan thánh cao cấp đến. Một khi chọc giận người ta bỏ đi, ai cũng không được lợi. Chỗ mấy chục triệu thần tinh này, một đan thánh trong nháy mắt liền kiếm được. Thang Tiểu Du không thể không khâm phục Diệp Mặc. Trong nháy mắt Diệp Mặc với cách đơn giản đối phó đám người này, đơn giản nói một câu, mọi người đã bình tĩnh trở lại. Cô bán 12 viên luyện tâm đan càng là cảm thấy hỗn loạn. Thấy mọi người yên lặng, Diệp Mặc hài lòng cười. 12 viên luyện tâm đan này trong ngày đầu tiên cũng chẳng khác gì nửa bán nửa tặng. Chủ yếu để mọi người biết rằng ở đây chúng ta có quầy hàng. Tên... Diệp Mặc nói đến đây điền nhập ngừng một chút, bỗng nhiên vung tay viết mấy chữ to. Lạc Nguyệt, Đan Khí, Thánh Các. Đợi sau khi mấy chữ to này lơ lửng trên quầy hàng, Diệp Mặc mới nói. Quầy hàng này tên là Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các. Bây giờ mọi người đã biết quầy hàng này rồi. Ngày mai chúng ta lại đán đan dược với giá bình thường. Chẳng lẽ muốn tăng giá sao? Có phải muốn tăng giá không? Lập tức các loại thanh âm lại vang lên. Những người đến đây đều có rất nhiều thần tinh, nhưng không ai muốn thấy bị tăng giá. Diệp Mặc mau chóng xua tay. Các vị tiên hữu nói gì vậy? Giá ngày mai đương nhiên vẫn là giá 5 triệu thần tinh, một viên để bán. Không đợi mọi người thở phào, Diệp Mặc lại xoay chuyển. Đương nhiên, tôi cũng không thể buôn bán lỗ vốn được. Giá 5 triệu thần tinh một viên hôm nay đều là phí luyện đan của tôi. Còn lại là nguyên liệu cũng chưa thu về được tí nào. Các vị tiên hữu, ta là một đan thánh giúp mọi người luyện đan. Nếu như không thu nguyên liệu, chẳng phải thua lỗ trồng cành sao? Cho nên giá ngày mai là 5 triệu thần tinh một viên đan dược, cộng thêm một phần nguyên liệu. Không lấy được nguyên liệu ra, ta không thể bán đan. Thang Tiểu Du đứng một bên món miệng, tên này chính là một tên cáo già gian xảo. Cái giá mắc như vậy còn muốn là nói giúp người khác, quả thực quá vô liêm sỉ. Mua một viên đan dược còn phải lấy nguyên liệu để đổi. Chuyện này cũng không đơn giản như là thêm chút giá. Thang Tiểu Du có thể nghĩ đến, người khác đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, lập tức lại bàn tán xôn xao. Đan Thánh, nếu như tôi mua một viên luyện tâm đan không tìm được luyện tâm tiên thảo, chẳng lẽ không bán cho tôi? Mặc dù nói Diệp Mặc tăng giá, nhưng một đan thánh nói phí luyện đan dường như cũng là bình thường. Nhưng đối với thánh đế đến hư thị, thần tinh không phải là vấn đề. Diệp Mặc xua tay. Dĩ nhiên không phải như vậy, nếu như ngươi có thể lấy ra nguyên liệu có giá trị cao hơn luyện tâm tiên thảo, vậy sẽ bán giá đan dược đầu tiên cho ngươi. Ví dụ có thể lấy ra cửu tinh trúc, vậy thì sao phải nói, chẳng những bán cho ngươi viên luyện tâm đan, nói không chừng còn bán thêm một viên đạo tình đan nữa. Cửu tinh trúc chẳng những có thể khiến tiên đế cảm ngộ thần linh vật vô thượng đại đạo, còn có thể khiến cho thánh đế cảm ngộ được thần thông tinh không, từ trình độ nào đó mà nói còn quý giá hơn luyện tâm đan. Ồ, đan thánh đại nhân, còn có thể luyện chế được đạo tinh đan? Cũng có người khiếp sợ hỏi. Diệp Mặc cười ha hả. Đạo tinh đan đó là gì? Chỉ cần ngươi có thể lấy ra thần linh thảo tốt nhất, ta đều có thể giúp luyện chế thần đan tốt nhất. Đừng nói thần linh thảo, dù lấy đạo quả, ta cũng có thể giúp ngươi luyện chế đạo đan. Diệp Mặc nói đến thứ này chính là vì phát tài. Thập giọng nói muốn phát tài trong hư thị rõ ràng là không thể nào. Phát tài trong này chỉ có cao giọng nhất mới có đồ tốt xuất hiện. Diệp Mặc tới từ địa cầu, đương nhiên biết cần chỉ cần hét to thì cứt chó cũng có thể bán. Huống chi, thứ hắn bán không phải cứt chó mà là thứ tốt thực sự. Mặc dù biết cao giọng dẫn tới họa sát thân, Diệp Mặc cũng không để ý nhiều như vậy. Thứ hắn thiếu chính là tài nguyên tu luyện, là những nguyên liệu này. Chỉ cần có đủ nguyên liệu, sau này hắn rời khỏi hư thị, ai bắt được hắn chứ? Người có thể luyện chế đạo đan. Một giọng nói càng kinh ngạc hơn truyền đến. Đạo đan là dùng đạo quả để luyện chế, là loại đan dược còn được thích hợp chứng đạo hơn luyện tâm đan nhiều. Tu vi Diệp Mặc có hạn, đương nhiên vẫn không thể nào luyện chế đạo đan quá cao cấp. Diệp Mặc nói lời này là vì không muốn đồ tốt mất đi mà thôi. Nếu như có đạo quả xuất hiện thật thì hắn chưa chắc đã luyện chế ra được đạo đan. Hơn nữa, phần lớn đạo quả cũng không cần luyện chế đạo đan, trực tiếp dùng có thể cảm ngộ. Cho nên Diệp Mặc tin rằng mấy người lấy ra đạo quả cho dù có, cũng chẳng có mấy người. Diệp Mặc cười hà hà một tiếng trực tiếp cất giọng. Tạm thời không nói chuyện đến đạo đan, ngày mai chúng ta có những thứ khác, các loại thần đan, còn có thần khí thượng phẩm. Nếu ngươi có thể lấy ra nguyên liệu luyện khí cao cấp, ta có thể đổi thần khí tốt nhất cho ngươi. Lời của Diệp Mặc không phải khiến cho Oanh động đơn giản như vậy. Nếu nói một đan thánh còn là một khí thánh thì cũng không ai tin. Nhưng tất cả mọi người đều chờ mong những gì Diệp Mặc nói là sự thực. Một khi những gì Diệp Mặc nói là sự thực cũng đồng nghĩa với việc bọn họ có thể lấy được thứ mà mình muốn. Nhưng những người khác không ngừng hỏi thăm, không chờ vậy Diệp Mặc nói. Giao dịch hôm nay đến giờ kết thúc, các vị tiên hữu mời về chuẩn bị nguyên liệu. Xin nói rõ thêm, ngày mai nguyên liệu của ai đẳng cấp cao nhất thì người đó có quyền giao dịch sớm nhất. Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, đám người nhao nhao rời đi, rõ ràng vì chuẩn bị nguyên liệu trong hư thị. Cho dù nguyên liệu quý giá đi nữa cũng có thể ngẫu nhiên gặp được, nhưng người thực sự có thể biến nguyên liệu thành thần khí cao cấp hoặc luyện hóa thành thần đan cao cấp cũng cực kỳ hiếm. Đương nhiên có rất nhiều đạo nguyên thánh đế bây giờ thần khí cực phẩm cầm một cái điền mấy món. Phải biết rằng những thần khí cực phẩm đó phần lớn đều là nhiều năm tích lũy có được, do là thánh khí viễn cổ lưu lại. Còn có một số chính là dùng vô số nguyên liệu tích lũy lại, ví dụ như món thần khí cực phẩm hơn 10 phần nguyên liệu mới có thể luyện chế thành công. So với thần khí cực phẩm và thần khí thượng phẩm, thần khí trung phẩm, hạ phẩm nhiều hơn rất nhiều. Thánh khí trung phẩm và thánh khí hạ phẩm cũng có rất nhiều, cho nên những thần khí này cũng không hiếm. Nhưng người đến quầy hàng rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Nhìn Diệp Mặc như không có chuyện gì bố trí trận pháp trước quầy hàng, Thang Tiểu Du có chút lo lắng. Diệp Mặc, ngày mai người đến đổi nguyên liệu rất nhiều, chẳng may ngươi không thể lấy thần đan dược cao cấp luyện chế, vậy... Cô suy nghĩ nhiều quá rồi. Diệp Mặc lơ đánh nói, hắn đến hư thị chính là muốn phát tài, cho dù khổ sở đi nữa cũng sẽ luyện chế ra đủ thần đan và thần khí. Diệp Mặc và Thang Tiểu Du còn chưa bàn tán về chuyện ngày mai, thì vị hóa đạo thánh đế đỉnh phong đã đến trước quầy hàng Diệp Mặc. Căn cứ số thần tinh hôm nay hai người thu được, phải giao nộp cho chúng ta phí bảo vệ 2 triệu thần tinh. Sau khi hai tên hóa đạo thánh đế này đến, cũng không có chút quanh co trực tiếp mở miệng, hỏi lấy Diệp Mặc thần tinh. Thang Tiểu Du truyền âm cho Diệp Mặc. Những người này có rất nhiều, những người này có chút quan hệ với hư thị, đợi lát nữa chúng ta giao thần tinh cho chúng, sau đó lại có những người khác đến, hỏi chúng ta thần tinh. Diệp Mặc gật đầu, ra hiệu cho Thang Tiểu Du không cần lo lắng, hắn nhìn hai tên hóa đạo thánh đế này. Hai vị chính xác muốn hỏi thu thần tinh của chúng ta. Hai tên hóa đạo thánh đế này thần sắc lạnh lùng. Bây giờ, quầy hàng trong hư thị cần giao nộp thần tinh là chuyện bình thường. Chẳng lẽ ngươi không muốn nộp? Diệp Mặc bỗng nhiên lớn tiếng gọi những người đang đi trên đường. Có người ép quầy hàng của chúng ta phải rời đi ngay lập tức. Nếu như có tên hữu nào đồng ý ra mặt đuổi hai người này đi, ngày mai không cần mang nguyên liệu đến cũng có thể mua thần khí, thượng phẩm, thần đan của chúng ta. Diệp Mặc vừa dứt lời liền có một bàn tay cực lớn tát đến. Hai tên hóa đạo thánh đế còn chưa kịp tiếp tục nói chuyện liền bị bàn tay này tát đi. Diệp Mặc vốn dĩ nên vui mừng, lại hít một khí lạnh, không ngờ đến đạo nguyên thánh đế cũng ra tay. Mặc dù hắn không sợ đạo nguyên thánh đế, nhưng trong hư thị, hắn dám ra hết thủ đoạn sao? Hai tên thánh đế bị tát bay kia, thấy đối phương là đạo nguyên thánh đế, đến nửa chữ cũng không dám nói, mau chóng rời khỏi, trong nháy mắt liền biến mất. Nghe nói, người có thể luyện chế được đạo tinh đan. Tên đạo nguyên thánh đế này cũng không thèm để ý đến hai hóa đạo thánh đế rời đi, trực tiếp đến trước quầy hàng Diệp Mặc. Diệp Mặc thầm nghĩ, quả nhiên là đạo nguyên thánh đế không có lợi chắc chắn sẽ không ra tay giúp đỡ. Hắn đương nhiên biết luyện chế đan đạo, nhưng chẳng những luyện chế, còn đã từng luyện chế một lò. Đạo tinh đan hắn luyện chế chủ yếu giúp Mục Tiểu Vận chứng đạo thánh đế. Nhưng đạo tinh đan đối với thánh đế có tác dụng quan trọng hơn chính là cảm ngộ thần thông tinh không. Tên đạo nguyên thánh đế này hỏi đến đạo tinh đan đương nhiên không phải vì chứng đạo thánh đế, mà muốn dùng đạo tinh đan cảm ngộ thần thông tinh không. Đúng vậy, quả thực ta có thể luyện chế đạo tinh đan. Diệp Mặc không chút do dự, nếu đạo nguyên thánh đế này chưa lấy ra cửu tinh trúc, hắn cũng không thể nào giao đạo tinh đan của mình cho đối phương. Nếu như đạo nguyên thánh đế này thực sự có thể lấy ra cửu tinh trúc, hắn sẽ giúp gã luyện chế một lò. Đạo nguyên thánh đế này căn bản không nói hai lời trực tiếp lấy ra hộp ngọc ném tới trước quầy hàng của Diệp Mặc. Đây là gốc cửu tinh trúc, ngày mai ta đến lấy đan dược. Diệp Mặc mở hộp ngọc ra phát hiện đó quả nhiên là một gốc cửu tinh trúc, lập tức hài lòng. Phí luyện đan hết 5 triệu thần tinh, thành đan 6 viên. Được. Đạo nguyên thánh đế lập tức nhận lấy một túi chữ vật đưa cho Diệp Mặc. Trong này là 5 triệu thần tinh. Gã căn bản không sợ Diệp Mặc cầm đồ bỏ đi, Sau khi đưa đồ xong liền quay người đi mất, nửa câu cũng không nói. Diệp Mặc cất nhanh thứ này đi, trong lòng thầm than. Đan thánh này quả nhiên có lợi, đơn giản liền lấy được 6 viên đạo tinh đan và 5 triệu thần tinh. Nhưng hắn cũng phải cẩn thận hơn chút, một đạo nguyên thánh đế hắn không sợ, chẳng may có mấy nhận đạo nguyên thánh đế đến thì hắn cũng không làm gì được. Huống chi trong một đơn như hư thị này, ai dám chắc không có hỗn nguyên thánh đế. Một khi xuất hiện hỗn nguyên thánh đế, Diệp Mặc căn bản không cần nghĩ ngợi cũng biết bản thân tuyệt đối không phải đối thủ. Ngày hôm sau, khi Thang Tiểu Du đến quầy hàng của Diệp Mặc, phát hiện ở đây sớm đã chật kín người, còn Diệp Mặc vẫn chưa thấy đến. Thần thức quét vào trong căn phòng phía sau quầy hàng, không ngờ phát hiện thần thức không quét vào trong được, hơn nữa một nơi cách rất xa nơi này đã bị bắn trở lại. Thang Tiểu Du trong lòng kinh hãi về sự lợi hại trận pháp của Diệp Mặc, bố trí cấm chế che chắn thần thức cũng không hiếm. Cái hiếm là cấm chế này chẳng những che chắn thần thức, hơn nữa từ khoảng cách rất xa đã bị dội ngược trở lại. Thấy Thang Tiểu Du đến, đám người trước quầy hàng liền giãn ra, chủ động nhường đường cho Thang Tiểu Du tiến vào sau quầy. Thang Tiểu Du vừa bước tới trước quầy hàng, Diệp Mặc từ căn phòng phía sau đi ra. Diệp Đan Thánh đi ra rồi, mọi người yên lặng. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện, đã có người nhắc nhở đám người xung quanh ầm ĩ, thậm chí đến tên của Diệp Mặc cũng đều tra rõ ràng. Diệp Mặc thấy phần lớn những người trong này sắc mặt đều mang thần sắc đầy tự tin, lập tức liền biết hôm nay chắc chắn phát tài. Hơn nữa Diệp Mặc còn nhìn thấy không chỉ có một đạo nguyên thánh đế, những đạo nguyên thánh đế này không ai là nhân tộc. Rõ ràng thực lực của nhân tộc trong hư thị thua xa tộc khác. Nhiều đạo nguyên thánh đế đến nơi này như vậy, Diệp Mặc trong lòng cũng lo lắng lắm. Thực lực của hắn bây giờ cũng không thua bất kỳ một đạo nguyên thánh đế nào, cho dù đắc tội với đạo nguyên thánh đế, cùng lắm chạy trốn mà thôi. Đồ xong hết chưa? Một giọng nói đạm mạc vang lên, rõ ràng là đạo nguyên thánh đế hôm qua yêu cầu Diệp Mặc luyện chế đạo tinh đan. Đạo nguyên thánh đế này mặc dù ngữ khí nhạt nhẽo, nhưng Diệp Mặc có thể nghe ra chút vội vàng từ trong đó. Diệp Mặc trong lòng biết rõ, một tiên nhân tu luyện đến đạo nguyên thánh đế, tâm trí vô cùng kiên định, chắc chắn sẽ không vì một đạo tinh đan mà vội vàng. Đạo nguyên thánh đế này vội vàng cấp rút tuyệt đối là vì lò đạo tinh đan này có tác dụng rất quan trọng với gã. Xong rồi, của người đây. Diệp Mặc ném một bình ngọc ra. Tên đạo nguyên thánh đế nhận lấy bình ngọc, ngay lập tức mở bình ngọc. Sau khi ngửi thấy mùi hương thơm ngát của đạo tinh đan, lập tức quét đi 6 viên đạo tinh đan hạng nhất, sắc mặt lập tức trở nên kích động. Tuyệt, đúng là nó, rất tốt. Đạo nguyên thánh đế nói xong mấy từ này, trong nháy mắt liền biến mất trong đám người. Thấy đạo nguyên thánh đế này rời đi, Diệp Mặc lúc này mới ôm quyền. Các vị tiên hữu, thứ hôm nay tôi muốn bán là một thần khí phi hành thượng phẩm, 2 món thần khí tấn công thượng phẩm, 12 viên luyện tâm đan, 12 viên đấu hồn đan, 12 viên thần vân đan, 1 viên đạo tinh đan. Một số thần đan này đều là hạng nhất. Diệp Mặc vừa dứt lời, hiện trường lập tức trở nên chấn động. Dù cho người tu luyện đến thánh đế cũng không thể nào giữ được bình tĩnh trước những thứ này. 2 món thần khí tấn công thì khỏi tính. Những thứ còn lại món nào không phải thứ mà mọi người đang bức thiết cần? Lại không thấy được chứ? Tâm cảnh thánh đế vững chắc, đó là xây dựng khi không có thứ gì lay động được bọn họ. Một khi có đồ tốt lay động được bọn họ rồi thì tâm cảnh vững chắc sẽ bị chấn động. Các vị tên hữu, ta hy vọng mọi người có thể nói ra bảo vật của mình và thứ muốn đổi. Ta căn cứ theo đồ đó lấy ra giá trị tuần tự trước sau. Cho dù toàn bộ đồ trao đổi hết rồi, các vị tên hữu cũng vẫn còn cơ hội. Xin các tiên hữu giữ phòng độ. Diệp Mặc tủm tỉm. Muốn khách hàng lộ đồ tốt thì nhất định phải để người khác nhớ đến. Nhưng Diệp Mặc lại không để ý nhiều như vậy. Bản thân hắn thu những đồ tốt này lại càng được người khác nhớ đến. Nếu mọi người muốn tìm cơ duyên thì cần phải có nghĩa vụ gánh vác được rủi ro này. Diệp Đan Thánh, ta có một viên huyết thải thiên băng, muốn đổi một món thần khí phi hành thượng phẩm. Ta dùng liệt minh thảo đổi một viên đấu hồn đan. Ta dùng một tốc phá nguyên linh lưu để đổi lấy thần vân đan. Lập tức, các giọng nói trở nên hỗn loạn. Diệp Mặc càng nghe càng sung sướng. Những thứ này đều là thứ hắn muốn có. Lúc này cho dù bị người khác nhắm đến hắn cũng mặc kệ. Hắn lập tức nói. Tiểu Du, đổi liệt minh thảo trước. Liệt minh thảo là thần linh vật luyện chế đạo minh đan. Đạo minh đan là thần đan âm minh tộc cảm ngộ đạo vận. Diệp Mặc sở dĩ muốn có được liệt minh thảo vì hắn muốn kết giao với người âm minh tộc, giữ lại một chút đạo minh đan cũng không phải chuyện xấu. Thang Tiểu Du là một hóa đạo thánh đế, bị một thánh đế dục đạo như Diệp Mặc gọi là Tiểu Du cũng chỉ có thể coi như cấm điếc, còn không ngừng phải làm việc cho Diệp Mặc. Từng đống thần tinh, từng đống nguyên liệu và thần linh thảo cao cấp được Diệp Mặc thu lại, còn người đến đây chẳng những không giảm đi, ngược lại càng lúc càng nhiều. Đến cuối cùng Diệp Mặc quyết định mở lò luyện đan ngay tại chỗ, chỉ cần có thần linh thảo cao cấp hoặc hỗn độn tiên linh thảo, hắn đều không từ chối. Mặc dù luyện chế đan tại chỗ, Diệp Mặc cũng không tu luyện tại quầy hàng, mà luyện đan trong phòng, Thang Tiểu Du giúp bán. Lại một ngày nữa, danh tiếng của đan thánh Diệp Mặc đã cực kỳ nổi tiếng, hơn nữa quầy hàng của hắn cũng đã lan truyền khắp toàn bộ hư thị. Chỉ cần là người trong hư thị, không ai không biết Lạc Nguyệt đan khí các, không ai không biết đan thánh Diệp Mặc. Nhưng vì Diệp Mặc không luyện khí nên danh tiếng luyện khí của hắn cũng không nổi tiếng. Một số người trông thấy được thần đan, biết được tiếp tục ở đây chẳng có ý nghĩa, nhao nhao giờ đi thu thập linh thảo cao cấp và nguyên liệu luyện khí cao cấp. Vì khẩu vị của Diệp Mặc này cũng càng lúc càng lớn, thần linh thảo bình thường cũng không thu nữa, thậm chí không thèm nhìn. Một ngày lại trôi qua, nhìn thấy những quầy hàng cũng đã vãn người, Thang Tiểu Du thở phào. Trong một ngày ngắn ngủi, cô tính Diệp Mặc cũng đã thu được gần 1 tỷ thần tinh, còn cô có được 100 triệu thù lao. Thang Tiểu Du chắc rằng cho dù đi cướp cũng không nhanh chóng có nhiều thần tinh như vậy. Nếu so sánh, Diệp Mặc càng kiếm được nhiều hơn, dù sao có rất nhiều thần linh thảo và nguyên liệu, nhưng những thứ này cũng không chi cho cô. Đây rõ ràng là độc quyền, người khác cho dù biết cũng không cách nào bắt trước. Xin hỏi đan thánh tiền bối, nơi này có phải tên Diệp Mặc không? Thang Tiểu Du còn đang suy nghĩ ngày mai có thể tiếp tục kiếm được nhiều như này không thì có một giọng cẩn thận hỏi lại. Thang Tiểu Du đến đầu cũng không ngẩng lên trực tiếp. Không sai, cần thứ gì, đưa nguyên liệu của ngươi ra là được. Không phải, chúng ta là bạn của Diệp Đan Thánh. Một gã dục đạo thanh đế mặt đỏ cười. Thang Tiểu Du lúc này mới ngẩng đầu lên, cô biết rõ Diệp Mặc mới đến hư thị, sao có bạn được chứ? Hóa ra là Tiên Vũ Huynh, Tần Huynh, Bích Giao Tiên Tử. Mời vào. Diệp Mặc từ trong phòng đi ra vẻ mặt tươi cười. Hóa ra là bạn cũ, mời mọi người vào. Phát hiện ra là bạn Diệp Mặc thật, Thang Tiểu Du vẻ mặt lập tức trở nên khách khí, giống như bạn của Diệp Mặc chính là bạn cô. Diệp Huynh, không biết là Huynh không sao. Tiên Phù Hợp bước đến cười, liền vui vẻ. Lúc đó cũng coi như may mắn. Diệp Mặc không muốn nhiều lời về chuyện của Ma Thánh, trực tiếp lấy ra một bình ngọc đưa cho cổ Bích Doanh. Bích Doanh nhân tử, đây là luyện tâm thảo của cô, luyện tâm đan của cô. Cổ Bích Doanh kích động nhận lấy bình ngọc. Cảm ơn Diệp Huynh. Lúc này Thang Tiểu Du cũng theo vào, ngồi bên cạnh có mấy người chào hỏi thân thiết. Mấy người Tiên Vu học cũng không biết Thang Tiểu Du có quan hệ như thế nào với Diệp Mặc, lúc nói chuyện vô cùng khách khí. Diệp Huynh, hôm nay ta đến đây có một chuyện muốn nói cho Huynh biết. Chúng ta nghe nói cao thủ thân bản Vạn Đồng Đồng quay về rồi, cô ta tuyên bố sẽ không khách khí với ngươi. Tiên Vu Học sau khi chào hỏi Diệp Mặc xong, câu đầu tiên chính là nói Diệp Mặc biết tin không tốt. Diệp Mặc lơ đễnh, anh trai cô ta xảy ra chuyện không liên quan đến ta, trừ phi cô ta không nói đạo lý. Diệp Mặc bây giờ đương nhiên không sợ Vạn Đồng Đồng không nói đạo lý, hắn cũng là một người nổi tiếng trong hư thị rồi. Chuyện quầy hàng Vạn Đồng Đồng chỉ cần tùy ý hỏi thăm một chút liền có thể biết được, không liên quan đến hắn. Đương nhiên, nếu như Vạn Đồng Đồng thực sự không nói đạo lý, hắn cũng không sợ một hóa đạo thánh đế. Cho dù là hóa đạo thánh đế của thần bảng, thì đã sao? Quý các bạn vừa theo dõi tập số 528 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.